Chương 59, thức tỉnh. Rời đi tinh thần không gian, Dô Dô Dạ Cụ Mò chậm rãi mở hai mắt ra, vốn là bình tĩnh vẻ mặt đã biến mất, thay vào đó là đầy mặt ưu sầu. Ủ rủ Mạ Kỳ La Phong Cú Nở Dê đã mở hai mắt ra, nhìn vẻ mặt ưu sầu Dô Dô Dạ Cụ Mò, không khỏi hỏi, làm sao? Dô Dô Dạ Cụ Mò cười lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, hơi mệt chút thôi. Chính đang hai người hàn huyên thời khắc, ưm một tiếng, Cờ Tí Nạ xa xôi chuyển tỉnh, ngồi dậy, bởi tư thế ngủ nguyên nhân, Na Nở Dê tóc đỏ có chút rối tung, ngủ say gần 10 ngày, đầu óc của nàng còn có chút tạm đạm, ánh mắt có chút dại ra, bởi góc độ nguyên nhân, Cờ Tí Nạ cũng không nhìn thấy Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong, mà là chú ý đến bên cạnh ngồi ở Rồ Rồ Dạ Cù Mò. Cờ Tí Nạ miệng nhỏ mở ra ngáp một cái, có chứa nồng đậm buồn ngủ nói rằng, chào buổi sáng á. Rồ Rồ Dạ Cù Mò khỏe miệng không khỏi quất một cái. Lúc này rõ ràng là đêm khuya. Hoa, buồn ngủ quá a. Cờ Tí Nạ mở lớn mập mạp trắng trẻo miệng nhỏ, lần thứ hai ngáp một cái, thân thể lại chậm rãi nằm xuống, chỉ chốc lát hô hấp trơn lên vững vàng, dĩ nhiên lại chầm bắt đầu ngủ. Ai? Thở dài một tiếng, Rồ Rồ Dạ Cù Mò là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế, thực sự không biết như thế nào cho phải, liếc mắt nhìn Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong, đã thấy trên mặt của hắn trước sau mang theo nụ cười. Không khỏi tò mò hỏi, Na Nở Dê thường thường dáng dấp như vậy sao? Tiểu thư tính cách chính là như vậy, chẳng qua thiên phú của nàng xác thực rất cao, ngươi nhìn nàng không phải so sánh Mạ Xạ Xỉn trước tiên tỉnh lại sao? Thế nhưng hiện tại lại ngủ. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong nghe thấy nhưng cũng mỉm cười, cái này bộ tộc Vũ Dù Mạ Kỳ công chúa tính cách quả thật làm cho người nhìn không thấu. Sáng sớm hôm sau, chiều dương nhật quang xuyên thấu qua tươi tốt cảnh lá bắn vào trong rừng, trong không khí phảng phất bịt kín một tầng màu vàng lều vải. Dạ Mã Nạ cả chim nhỏ huyền chuyển ca minh, bóng ánh long lanh sương sớm bám vào cành lá trên, không khí sáng sớm đặc biệt thanh tân, trong rừng ánh nắng ban mai cảnh xua tan người phiền não, khiến người tâm thần thoải mái. Một đêm chưa ngủ, nhìn lần này mỹ cảnh, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò ngày gần đây mệt mỏi phảng phất đều bị quét một cái sạch sành sanh. Mà Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong ở đêm khuya liền đã trầm ngủ thiếp đi, thực lực vốn là thấp kém còn ở cao như thế ép trong hoàn cảnh chạy đi, ngược lại cũng làm khó hắn. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nghĩ thầm. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò chuẩn bị đứng dậy, chuẩn bị đem Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong tỉnh lại, đang chờ lúc này, ưm một tiếng, Cờ Tí Nạ lần thứ hai xa xôi chuyển tỉnh, đồng thời ánh mắt dại ra ngắm nhìn bốn phía, hành vi dĩ nhiên cùng đêm qua giống nhau như lúc. Chào buổi sáng. Con buồn ngủ Cờ Tí Nạ dĩ nhiên lại đánh một tiếng bắt chuyện. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, gian nan phun ra ba chữ, chào buổi sáng. Nữ hải vươn người một cái, đột nhiên phát hiện trước mắt hoàn cảnh có chút xa lạ, nhìn xa lạ Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, con mắt đột nhiên trợn thật lớn, tiện đà phát sinh một tiếng kêu chói tai. A a, thanh âm của thiếu nữ vốn là sắc bén, huống hồ Cờ Tí Nạ dùng sức giống to, trong lúc nhất thời. Sáng sớm bên trong rừng chim bị dồn dập chấn động tới, cảnh cây đều có chút run rẩy. Tiểu thư, ngươi làm sao? Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong tự nhiên bị thức tỉnh, nhìn chính đang kêu to Cờ Tí Nạ, không khỏi hỏi. La Phong, hắn là ai? Còn có Mạ Xạ Xin làm sao cũng sẽ ở chỗ này, ra đây, còn có qua nhận thôn đây, nơi này là chỗ nào? Cờ Tí Nạ một hơi hỏi liên tiếp vấn đề. Để Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cùng Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong không biết vì sao lại nói thế, nhưng vào lúc này, lại cùng nhau ươm tiếng vang lên, Vũ Dù Mạ Kỳ Mạ Xạ Xỉn Cu Nở Dê xa xôi chuyển tỉnh. Phụ thân đại nhân, chuyện gì thế này? Vũ Dù Mạ Kỳ Mạ Xạ Xỉn chuyển sau khi tỉnh lại, nhìn thấy chính đang cãi lộn Cờ Tí Nạ, Cu Nở Dê gia nhập đặt câu hỏi hàng ngũ. Mạ Xạ Xỉn tuy rằng không có Cờ Tí Nạ như vậy kích động, nhưng Cu Nở Dê vô cùng kinh dị. Vấn đề cu nở dê như hàng loạt pháo bình thường hỏi ra. Dĩu ra dĩu dít vấn đề phân đến mà đến, Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong trong lúc nhất thời cu nở dê khó mà giải thích, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò thực sự không thể nhịn được nữa, lạnh rên một tiếng, đường ầm ĩ thanh âm lạnh như băng càng mang vào một tia sát khí, Cờ Tí Nạ cùng Mạ Xạ Xin đột nhiên cảm giác thấy nhiệt độ chung quanh hạ thấp rất nhiều, trong lòng hàn ý đô tờ ngô tờ sinh ra, ngậm miệng lại. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò bình phục tâm tình. Nói, La Phong đại ca, ngươi để giải thích hạ xuống. Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong trầm ngâm một lúc, nói rằng, tiểu thư, Mạ Xạ Xỉn, vị này chính là Rồ Rồ Dạ Cụ Mò tiểu phong đệ, các ngươi gặp, hắn là thủ lĩnh đại nhân mời tới hộ tống các ngươi đi cổ nổ hạ ưu tú nỉ dạ. Tại sao đi cổ nổ hạ cờ tì nạ vẫn là không nhịn được, liếc mắt rổ rổ dạ cụ mỏ sau kế tục hỏi. Cổ nổ hạ có nhiệm vụ rất trọng yếu cần các ngươi phải để hoàn thành, sau đó các ngươi liền sinh sống ở nơi đó, còn ta, lần này là theo cụ mỏ tiểu phong đệ cùng nhau hộ tống các ngươi, hoàn thành nhiệm vụ sau ta liền đi thủ lĩnh đại nhân chỗ ấy phục mệnh. Nghe được cụ rủ mạ ký la phong, rổ rổ dạ cụ mỏ trong mắt co rụt lại, nhất thời ý thức được cái gì, trong lòng yên lặng thở dài. Ra ra bọn họ ở đâu bọn họ rất tô thờ, các ngươi sau khi lớn lên, chúng ta sẽ phái người tới đón các ngươi. Đến cùng chỉ là hai cô bé nhi, ở Ú Dù Mạ Kỳ La Phong nhiều mặt khuyên bảo bên dưới, hai người đê ưu đồng ý đi tới cổ nổ hạ. Nhưng mà xạ xỉn cũng còn tốt, cờ tí nạ đối với rổ rổ giả củ mò ngược lại rất có vi tử, vậy cu nở dê không cần cái này chán ghét quỷ đến bảo vệ ta. Nói xong, lại bĩu môi một mình mò cờ ra hờn dỗi, để mọi người cười trộm không ngớt. Liên như vậy, ở náo động bên trong, rồ rồ dạ củ mỏ đoàn người lần thứ hai bước lên đi tới cổ nổ hạ con đường. Thời gian liền như lưu xa lặng yên từ trần, bởi hai vị cô bé đã thức tỉnh, rồ rồ dạ củ mỏ đoàn người hành trình liền càng thêm chậm chậm. Hơn nữa để tránh né ngọn lửa chiến tranh, mỗi đến một chỗ rồ rồ dạ củ mỏ đều phải cẩn thận thăm dò. Liền như vậy, mì hệ nở cỡ nở dê đi rồi gần một tháng, bọn họ mới đi ra ba quốc gia quốc cảnh, đi tới hỏa quốc biên cảnh. Qua mảnh này cánh rừng chính là hỏa quốc, nghỉ ngơi hạ xuống đi. Rồ rồ dạ cụ mò nói. Cảm tạ, cụ mò ca. Cùng nhau giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, lại là ủ dù mạ kỳ mạ xà xìn. Một tháng, rồ rồ dạ cụ mò tận lực bảo vệ để tất cả mọi người đặt ở trong mắt, bởi hắn biết hai cô bé nhi đến cổ nổ hạ sau chắc chắn một người sẽ trở thành gì nụ gì kỳ, bị người khinh bỉ, còn lại một người chỉ sợ cũng phải trở thành di chuyển tức giận đối tượng. Nói chung, đến cổ nổ hạ sau hai vị cô bé sinh hoạt sẽ trơn lên rất nhanh đau khổ tịch. Mịch. Nhân là nguyên nhân này, rồ rồ dạ củ mỏ cũng là tỉ mỉ chu đáo chăm sóc hai cô bé nhi, mọi người trong lúc đó quan hệ thân cận rất nhiều. Rồ rồ dạ củ mỏ như huynh trưởng chăm sóc các nàng. Tự nhiên ha ho pho nở dê khá hiểu lễ nghi mà xả xỉn cu nở dê đối xử rồ rồ dạ củ mỏ giống như các ca. Cụ mỏ ca trở thành mạ xạ xỉn đối với rổ rổ giả cụ mỏ xưng hô. Đương nhiên, rổ rổ giả cụ mỏ cu nở dê vô cùng muốn nắm giữ một cái tựa như mạ xạ xỉn dịu rằng có thể người hiểu ý muội muội. Thiết, ngày hôm qua còn thúc giục chúng ta chạy đi, chán ghét quỷ đổi tính sao. Cờ tí nạ căm giận đích thì thầm một tiếng. Cờ tí nạ danh xưng rổ rổ giả cụ mỏ làm chán ghét quỷ. Hay là bởi vì rổ rổ giả cụ mỏ thường thường cùng với nàng khai quan với cà chua chuyện cười. Hay là thiên tính gây ra, cờ tí nạ thường xuyên cùng rổ rổ dạ củ mò đùa giỡn cãi nhau, cùng rổ rổ dạ củ mò cùng mạ xạ xìn loại này bình yên vô sự ở chung phương thức khác hẳn không giống. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mò ngược lại cảm thấy hai người đùa giỡn vô cùng thú vị, cũng là mừng rỡ thỉnh thoảng cùng cờ tí nạ phan cãi nhau. Đương nhiên, chán ghét quỷ cu nở dê có lúc mệt mỏi mà, ta đi cho các ngươi tìm chút ăn, chúng ta ăn chút cà chua. Làm sao rổ rổ dạ cụ mò một mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi ngươi, hừ cờ tí nạ chỉ vào rổ rổ dạ cụ mò, khuôn mặt nhỏ ức đến đỏ chót, tư cờ G.I.N. không nói một câu. Ta thế nhưng lòng tốt cho các ngươi tìm điểm ăn, ngươi thái độ cu nở dê quá ác liệt đi, cà chua. Rổ rổ dạ cụ mò khỏe miệng pha cờ hoa ra vẻ mỉm cười, ngữ điệu lại lười biếng, cờ tí nạ quệt mồm, quay đầu đi không lại để ý tới rổ rổ dạ cụ mò. U dù mạ kỳ la phong phụ nữ nhìn nhau mỉm cười nở nụ cười, hiển nhiên đối với tình hình như thế không cảm thấy kinh ngạc, mà giữa hai người đùa giỡn cu nở dê đem bọn họ đối với không biết cổ nổ hạ cảm giác sợ hãi xua tan không ít. Nhìn mặt cười đỏ chót cờ tì nạ, rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê không đang treo gẹo, nói, ta đi đánh chút món ăn dân dạ đến, ở ngay gần, không cần phải lo lắng. Rồ rồ giả củ mỏ vừa muốn bước ra bước tiến, đông nhiên ánh mắt ngưng lại. Quát lên, đi ra.